Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 765, chương 769. Tòa này thần tinh di tích cùng bổn tọa hữu duyên. Mạc Bất Phàm xông vào trên đảo sau, liền bước chân vào thần tinh di tích. Tứ đại lục phẩm tông môn lưu canh giữ ở di tích ngoại, tất cả trưởng lão môn căn bản không dám ngăn trở. Bổn nguyên cảnh, hắn là bổn nguyên cảnh, là bổn nguyên cảnh cường giả xuất thủ. Ha ha, thật là sống nên a. Ai bảo hắn môn nhất định phải phong tràng. Bây giờ được rồi, đắc tội bổn nguyên cảnh cường giả, phất tay liền giết bọn họ số thế giới danh cảnh trưởng lão. Tràng diện này nhìn thật là hà giận, chỉ là tên này bổn nguyên cảnh cường giả tiến vào thần tinh di tích, tiếp theo sợ là phải đối mặt tứ đại lục phẩm tông môn tông chủ rồi. Còn có hai gã tán tu, phải biết bọn họ cũng đều là bổn nguyên cảnh cường giả. Phòng trừng tên này mới tới bổn nguyên cảnh cường giả sợ là không chiếm được chỗ tốt gì a. Lời nói này đúng a. Ở cái đảo ngoại chung quanh, mọi người nghị luận ầm ĩ, quan sát từ đằng xa, ngắm nhìn cái đảo. Mà đổi thành một bên, Ô Linh bọn họ cũng không có đi theo Mạc Bất Phàm cùng tiến vào thần tinh di tích, mà là lưu canh giữ ở cái đảo ngoài để tiếp ứng Mạc Bất Phàm. Thần tinh di tích bên trong, quét Mạc Bất Phàm bóng người phá không cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống phía dưới cảnh tượng đập vào mi mắt có từng ngọn kiến trúc và thiết thi. Còn có diện tích to lớn rừng rậm nguyên thủy. Không chỉ có như thế, cái đảo nồng độ linh khí ít nhất là Bắc vực chủ phong gấp mấy chục lần. Cực kỳ đậm đà, ở linh khí dư thừa địa phương, thậm chí tạo thành sương mù dày đặc, giống như tiên cảnh. Không thể không nói, nơi này đúng là một cái tương đối khá địa phương, so với Bắc vực chủ phong tới tốt hơn rất nhiều nữa. Dù sao Bắc vực chủ phong chỉ là một tòa 10.000 thước núi cao đỉnh mà thôi, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, mà nơi này chính là một tòa to lớn cái đảo. Cái đảo diện tích tương đương với trên địa cầu một cái đại hình tỉnh lỵ. Trong đó còn có hoàn chỉnh tông môn thiết thi, cự đại yêu thú rừng rậm cùng với đủ loại thực tập cùng tu luyện tràng thật sự. Hiển nhiên tóc sừng dê nhãn quang vẫn là tương đối không tệ, đem tòa này thần tinh di tích thu vào tay. Chỉ cần đem Bắc vực chủ phong rời tới, sau đó thêm chút sửa đổi, liền có thể trực tiếp sử dụng. Cái đảo chính trung ương có một tòa cao lớn 10 vạn mét ngọn núi khổng lồ. Từ giữa sườn núi bắt đầu thì có từng tầng một mây mù lượn quanh, thất thải sắc trận pháp màn sáng bao phủ cả tòa ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi khổng lồ ngoại không trung đứng 6 bóng người, bọn họ quanh thân lưu chuyển bổn nguyên chi lực, lẫn nhau đối thế, đứng ở 6 cái phương vị. Mặc dù không có động thủ, nhưng bầu không khí dương cung bạt kiếm. Lúc này Mạc Bất Phàm đã tới nơi này, thấy bọn họ 6 người thần sắc không thay đổi. Quét, một vị trong đó quần áo đen trung niên phát hiện Mạc Bất Phàm, xoay đầu lại nhìn về Mạc Bất Phàm. Tóc hắn là đỏ như màu máu, trên lưng đeo một cây đen trường thương màu đỏ ngòm, ánh mắt sắc bén. Ma môn giáo chủ Ma Hình Thiên là ai? Ngự Tinh Tông tông chủ là một vị tóc bạc hoa dâm lão giả khôi ngô, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, mắng, là bổn nguyên cảnh tu vi, không trách bên ngoài nhân không đem ngươi ngăn lại. Nói đi, ngươi nói thân phận gì, lai lịch ra sao, rốt cuộc lại tới một không linh môn môn chủ Mộ Dung Linh mày liễu nhíu lại, giọng rất khó chịu. Phải biết, thần tinh di tích có thể là xuất hiện ở nàng không linh môn trên địa bàn, kết quả lại tiết lộ tin tức, đưa tới không ít dòm ngó nhân, nàng tự nhiên trong lòng khó chịu. Kiệt, cửu u huyền môn môn chủ dáng gầy gò, tiếng cười âm trầm, thân cao chỉ có 1m5 tả hữu, mũ che màu xám bao phủ toàn thân hắn, phảng phất núp ở trong bóng tối. Còn lại hai gã đều là tán tu, một nam một nữ, nhìn hẳn là đôi tu đạo lữ, tướng mạo bình thường, nhưng hai người bọn họ khí tức người liên hiệp, có cộng hưởng cảm giác, hiển nhiên rất không bình thường. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, ở trong hư không chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười, hướng trước mắt sáu vị bổn nguyên cảnh cường giả nói: "Chư vị, tòa này thần tinh di tích cùng bổn tọa hữu duyên. Bổn tọa coi trọng, cực kỳ thích hợp làm bổn tọa tông môn miền đồi núi. Cho nên xin mấy vị tạo thuận lợi, sẽ đem di tích nhường cho bổn tọa đi." "Ngươi đang nói gì?" Ma Hình Thiên nhất thời ánh mắt lạnh lùng, vung tay phải lên, phía sau trường thương bay lên trời, biến thành một vệt sáng, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Thương đạo căn nguyên uy năng bùng nổ, cường đại khí thế tạo thành to lớn sóng trùng kích, nhanh chóng khuếch tán ra, linh khí chấn động, không gian cũng ở đây nhỏ nhẹ lay động. "Kiệt kiệt, cuồng vọng tự đại gia hỏa, cho là mình là ai? Phá giới cảnh đại năng sao? Nếu như ngươi phá giới cảnh đại năng, bổn tọa không nói hai câu." Thần tinh di tích, hai tay dâng lên, đồng dạng là bổn nguyên cảnh, thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin, thật không ngờ cuồng vọng. Hình Cửu U giọng âm trầm: "Ha ha." Ngự tinh đạo nhân cười lạnh: "Chỉ bằng ngươi câu nói đầu tiên muốn cho chúng ta buông tha thần tinh di tích, ngươi là tại gây cười sao?" Mộ Dung Linh mắng: "Vị tông chủ này, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, như vậy cũng không tốt." Kia hai gã tán tu lắc đầu một cái: "Xem ra các ngươi đây là không muốn." Mạc Bất Phàm cười một tiếng, nhún vai một cái nói: "Lời như vậy, bổn tọa chỉ cần đích thân động thủ tới lấy rồi, không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Trước hết để cho bổn giáo chủ đi thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng." Hiu, tiếng nói vừa dứt, Ma Hình Thiên đã sớm nhẫn nại không dừng được, dẫn đầu xuất thủ rồi, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, nhân thương hợp nhất, biến thành một đạo máu đen sắc thương mang, đâm xuyên qua không gian. Cong, Mạc Bất Phàm một trưởng hạ xuống, thế giới bản nguyên lực lượng bùng nổ, tạo thành một đạo mênh mông trưởng ấn, nghiền nát không gian, từ trên xuống dưới nghiền ép tới. Hoành, tiếng nổ vang lên, thương mang bể tan tành, Ma Hình Thiên cả người bị dao động bay ra ngoài. Bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ, Ma Hình Thiên ổn định thân hình, thần sắc có chút hoảng sợ, trợn to hai tròng mắt, nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm, kinh thanh hô: "Ngươi lại là bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ?" Tê, kia hai gã tán tu không khỏi hít vào một hơi: "Chư vị, đối phương lai giả bất thiện, tu vi lại đạt tới bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Xem ra chúng ta phải nhất định liên thủ, nếu không mà nói, này, thật tinh di tích, chúng ta sợ là ngay cả một canh cũng không uống được." Ngự tinh đạo nhân phản ứng kịp, nhất thời quát lên: "Được." Mộ Dung Linh ngừng rung động trong lòng, thật nhanh gật đầu: "Kiệt kiệt, không thành vấn đề." Hình Cửu U gật đầu: "Các ngươi cùng lên đi." Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh. Sát, ngay sau đó, Ngự Tinh đạo nhân, Mộ Dung Linh, còn có Hình Cửu U, ba người đồng thời xuất thủ, thi triển ra bổn nguyên cảnh lực lượng, tạo thành mênh mông năng lượng đánh vào, thi triển ra mạnh mẽ võ học. Ông, Ngự Tinh đạo nhân tay cầm phất trần, trực tiếp rơi đập mà xuống, biến thành cự đại tinh thần, giống như vẫn thạch thiên hàng, cực kỳ khủng bố, tình cảnh kinh người, chân long hàng thiên. Giống, Mạc Bất Phàm một trường đánh ra, thi triển ra thần thú căn nguyên, trực tiếp ngưng luyện ra một tôn trông rất sống động chân long. Chân long bay lượn, bào hao thiên tế, nghịch thiên mà đi. Hoành, Chân Long đem ngôi sao kia đụng, song phương đồng thời trên không trung nổ bể ra đến, nổ tung thành tràn đầy thiên quang sáng chói, diệu nhãn quang mang nở rộ, sáng chói chói mắt. A, Ngự Tinh đạo nhân kêu thảm một tiếng, cả người bị dư âm dao động bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu. Trên thực tế, tông môn kiến trúc cao cấp thực tập chỉ có 9 tầng. Tầng thứ 9 chính là thế giới cảnh tầng thứ, cho nên vạn thần văn cũng chỉ có 9 tầng. Mạc Bất Phàm khi đạt tới bổn nguyên cảnh sau, không có thể lấy được mạnh hơn vạn thần văn. Bất quá, Mạc Bất Phàm nắm giữ thần thú căn nguyên, thi triển 9 tầng vạn thần văn, uy lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Cửa này thần thú võ học uy năng cho tới bây giờ không để cho Mạc Bất Phàm thất vọng qua. Cửu U Minh Hỏa, hình cửu U công kích đã từ lâu đánh tới. Kia màu xám hỏa viêm nội hàm ngậm màu U Lam, biến thành to lớn đầu khô lâu, thiêu đốt vô cùng hỏa viêm, đánh tới Mạc Bất Phàm. Kelly cầu xin chấm điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.